Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 465, chương 466 ai quan tâm. Liverpool cùng Everton trận này mới mùa giải lần đầu Merseyside quận Derby đánh đến mức dị thường. Tràn ngập hận ý, nhưng là trên trận cầu thủ động tác cũng rất khắc chế. Cũng không có diễn sinh ra tứ chi động tác nóng nảy đối kháng. Không thể không nói mọi đội bóng mặc dù quá khứ 10 năm cơ hồ là không có sai biệt giống nhau. Phong cách, chưa nói tới dậm chân tại chỗ. Dù sao nhân viên thực lực đang phát sinh biến hóa, tiến tới ảnh hưởng đến thực lực tổng hợp. Nhưng bọn hắn đối kháng mạnh, nhưng xưa nay không dơ bẩn. So với Reading, Stoke City chi lưu mạnh hơn quá nhiều, đó có thể thấy được chi này đội bóng có tiến lên dã tâm. Chỉ là bản thân nhìn thấy trần nhà, chỉ cần mình không sập bàn, hạ cũng rơi không đến vực sâu vạn trượng, tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau. Hai đội riêng phần mình đấu pháp liền càng thêm tươi sáng. Everton tấp nập lợi dụng hai cánh trùng kích vào đi đường biên truyền bên trong. Thân thể ưu thế cùng đơn giản sau chen vào tiến công cũng đều có nhất định uy hiếp. Liverpool bên này hôm nay thì từ bỏ trung lộ truyền cắt thẩm thấu. Cũng khai thác từ hai cánh tìm kiếm đột phá khẩu. Chỉ bất quá phương thức khác biệt. Cánh trái Coutinho có thể cắt, có thể truyền, còn có thể có một cước sút xa. Zera càng tới gần cánh phải. Nếu như đợi tại trung lộ liền xếp sau chen vào. Nếu như kéo bên cạnh bên phải đường tìm truyền bên trong cơ hội. Khách quan mà nói, Liverpool đấu pháp càng thêm phong phú một chút. Đồng thời tại nhân viên năng lực bên trên có ưu thế. Kỳ thật đây cũng là Tư Đồ Vân Binh không quá nguyện ý đi cùng Trung Hạ Du đội bóng chủ soái hình. Thành đối lập nguyên nhân, có loại trên thực lực, lấy lớn hiếp nhỏ, lấy mạnh hiếp yếu, ám muội. Chỉ dựa vào Suarez cộng Gareth Bale cộng Zera công kích tổ hợp. Có thể nói hiện nay Premiership Liverpool tiến công thực lực ngay tại ba vị trí đầu hàng ngũ. Giữa trận cùng hậu vệ có lẽ chỉ ở 5 vị trí đầu trình độ. Như vậy chỉnh thể mặt giấy thực lực tổng hợp mà nói cũng tất nhiên là trước 4 trình độ. Cho nên khiêu chiến Mancini, Ferguson, Wenger bọn hắn là thuận lý thành chương. Cái mông tại vị trí này, liền muốn làm thuộc bổn phận sự tình. Nếu như chỉ là lấy mùa giải trước Liverpool xếp hạng thi đấu vòng tròn 8 lão ánh mắt đến quyết định. Liverpool bản mùa giải tư thái, đây nhất định là có chút e ngại khiêu chiến bẻ cong sự thật. Moy sắc mặt âm trầm, Tư Đồ Vân Binh đối với hắn nhiều nhất là đánh trả. Nhưng là Suarez dẫn bóng sau chúc mừng động tác thì có chút bỏ đá xuống giếng không nể mặt mũi. Chủ soái đàm luận đối thủ cầu thủ là rất bình thường hiện tượng. Bất mãn trong lòng cầu thủ tại phỏng vấn bên trong đánh trả một chút cũng liền đi qua. Nhưng ở trên sân bóng làm ra kịch liệt như thế phản kích hành vi tất nhiên sẽ khiến toàn cầu chú mục. Everton không thua thì còn tốt. Vạn nhất trước cửa nhà thua mất tranh tài. Moy đem rất khó tại Liverpool trước mặt lại ngẩng đầu lên. Tranh tài phút thứ 25. Everton hôm nay trung lộ tiến công ngược lại là đánh cho rất bình thường thông thuận. Chủ yếu là Fellaini không ai có thể quản được. Zera nếu như có thể nâng lên lui về phòng thủ còn khó nói. Nhưng Zera nếu là vừa mới tiến công về sau không kịp lui về. Như vậy Fellaini hướng về phía trước vô luận là thúc đẩy vẫn là tiếp ứng biến thành tiến công đầu. Mối then chốt. Henderson đều đối với hắn không thể làm gì. Casemiro bởi vì còn muốn hạn chế Osman, cho nên cũng không dám tự ý rời vị trí. Chế ước Everton chính là bọn hắn tại trung lộ tiến công khuyết thiếu sức sáng tạo. Có thể không chế bóng cùng có thể chuyển vận uy hiếp cầu là hai khái niệm. Đường Fellaini đưa bóng thẳng truyền phía trước giao cho Zelavic về sau. Từ phía sau đưa bóng về gõ cho theo vào đi lên Osman. Từ phía sau lại đem cầu nghiêng nhét vùng cấm địa trước lệch phải khu vực. Nại nhĩ Smith cấp tốc bên trong đánh trúng ý đồ sinh lội đột phá giết vào Liverpool vùng cấm địa. Sườn phải khu vực, Gallagher ở thời điểm này cho thấy tự thân kinh nghiệm. Hắn tại nại nhĩ Smith muốn bước vào vùng cấm địa trong nháy mắt. Đã nâng lên di động đi lên hung mãnh bước đoạt. Hắn cùng nại nhĩ Smith không thể tránh khỏi xuất hiện thân thể va chạm. Hai người song song ngã xuống đất. Bóng đá lại bị Benatia khống chế được. Hai người đều tại chiều trọng tài chính kháng nghị đối phương phạm lỗi. Kết quả trọng tài chính trực tiếp đem hai người đều coi thường rơi mất. Ra hiệu tiến công tiếp tục. Không có phạm lỗi, nại nhĩ Smith cùng Carragher đều có chút khó chịu. Chỉ là cái trước biểu hiện được tương đối rõ ràng. Liverpool bên này khoái công cấp tốc hướng về Everton phòng tuyến quét sạch mà đi. Fellaini trợ công đến trước trận vấn đề chính là hắn lui về tốc độ theo không kịp Liverpool phản. Kích tốc độ, tại Casemiro đưa bóng thẳng truyền trước giữa sân đường lúc, Suarez thông thường đến lui về tiếp ứng. Tại sờ cầu lúc dẫn cầu biến hướng thoát khỏi tiếp qua 2 tháng rưỡi liền 36 tuổi Phil Neville. Phil Neville hiện tại rõ ràng đã tới gần xuất ngũ. Hắn cho Everton có thể tải cường cường trong lúc nói chuyện với nhau làm ra cống hiến càng nhiều là. Đóng vai công thủ chuyển đổi đầu mối then chốt. Để Everton có thể ở phía sau trận không đến mức không cách nào khống chế cầu quyền. Phương diện khác thì đều có chút lực bất tòng tâm. Suarez lội cầu thẳng hướng vùng cấm địa lúc tàu ngộ ra dơ cơ cùng Distin đóng cửa phòng thủ. Lấy Liverpool nhanh như vậy tốc độ tấn công, có thể đuổi theo cũng chỉ có Gareth Bale. Ngay cả Coutinho đều có chút phí sức. Suarez không ngoài sở liệu đem cầu chọn truyền vùng cấm địa sườn trái khu vực. Nâng lên trở về thủ bên trong tạp vị câu mần đối Gareth Bale có liếc qua thấy ngay ngăn cản. Cái này khiến Gareth Bale cùng đối phương va chạm về sau lại giết vào vùng cấm địa bên trong sườn. Trái khu vực đoạt bắn lúc, thủ môn Howard đã giết tới trước mắt. Thời khắc mấu chốt Gareth Bale vẫn là thu chân. Nếu không hắn có thể sẽ ngay cả người dẫn bóng cùng một chỗ đá chúng. Howard ông lấy bóng đá sau mắt nhìn thu chân sau bởi vì trốn tránh mà ngã Gareth Bale. Mặc dù bởi vì lập trường mà đối địch. Nhưng Gareth Bale hành vi vẫn là tại Howard trong lòng đưa cho tán thành. Nếu như đổi lại Premiership những cái kia có chút dã man đội bóng. Đối phương khẳng định sẽ cưỡng ép sút gôn. Dù là đá phải người cũng muốn sút gôn. Thậm chí sẽ chủ động tăng lớn cường độ. Tư đồ Vân Binh ở đây bên cạnh đối đội bóng đánh võ thế. Để bọn hắn tại tiến công bên trong đánh cho kiên nhẫn một chút. Liverpool nhất muội truy cầu nhanh kỳ thật hiệu quả bình thường. Dù sao Everton hôm nay mặc dù cùng Liverpool là đối công đích tư thế, nhưng song phương đều lẫn nhau có kiêng kỵ, tỉ như hậu vệ biên trợ công liền rất bình thường khắc chế. Everton bên này phải hậu vệ biên câu mần liền thời gian dài đợi ở phía sau trận hạn chế Gareth Bale, tranh tài phút thứ 30. Everton cánh trái tiến công, bên làm hiện nay nước Anh thứ nhất hậu vệ trái thực lực không thể nghi ngờ. Nhưng so với cái trước nước Anh thứ nhất hậu vệ trái Ashley Cole vẫn là kém không ít. Hắn tại đường biên đột tiến tốc độ rất nhanh, đột tiến hiệu quả cũng rất tốt, nhưng chính là tác dụng hơi có vẻ đơn nhất. Lần này hắn ở bên trái đường cùng Miralas phối hợp đánh xuyên qua Glenn Johnson phòng tuyến. Tại ranh giới cuối cùng trước có cơ hội lội cầu cắt ngang giết vào vùng cấm địa. Hắn lại lựa chọn truyền bên trong. Cước này truyền bên trong cầu vẫn là rất bí mật. Tựa như hắn trợ công Zelavic đánh vào cái kia cầu. Nhưng là lần này Skrtel không có phạm phải giống nhau sai lầm. Hắn tại trở lại để sẻng bên trong cầu mạo hiểm giải vây ra ranh giới cuối cùng. Bóng đá sát cửa bên trái trụ cạnh ngoài bay ra ranh giới cuối cùng lúc. Toàn trường Everton fan bóng đá cũng nhịn không được ôm đầu thở dài. Bọn hắn hy vọng dường nào Skrtel có thể đánh vào một cái phản lưới a. Everton phạt góc tiến công. bên mở ra phạt góc bay về phía cầu môn sau điểm. Fellaini quấn đi bóng đá điểm rơi lên nhảy đánh đầu công cánh cửa. Kết quả đồng thời có một người khác lên nhảy. Carragher cũng thấy không rõ hai người đến cùng ai thọt tới bóng đá. Dù sao bóng đá bay ra ranh giới cuối cùng, nhưng là hai người trên không trung chạm vào nhau sau cùng nhau ngã xuống đất. Từ thị giác cảm giác bên trên liền có thể cảm nhận được hai người va chạm kịch liệt. Nhưng Fellaini cùng Carragher lại đều giống như người không việc gì như thế đứng dậy tiếp tục tác. Chiến, Tư Đồ Vân Bình ở đây bên cạnh gật đầu biểu thị tán thưởng. Carragher vị này đội phó tinh thần chiến đấu không thể nghi ngờ. Đây cũng là hắn tại trận đấu này bên trong tuyển chọn hắn xuất ra đầu tiên nguyên nhân. Tranh tài 36 phút đồng hồ, Liverpool trước trận tiến công bên trong binh lâm thành hạc. Coutinho cùng Suarez đường truyền ngắn phối hợp sau nếm thử đột tiến lại bị Osman cùng Phil Neville giáp công, hắn lập tức bỏ đi bên trong cắt suy nghĩ. Hậu cầu lui về sau đưa bóng hoành đánh trúng đường. Theo vào đi lên Henderson lại một cước ra cầu tìm Gerrard. Fellaini lập tức phóng đi bước đoạt. Kể từ đó Gerrard phản ngược lại không tiện khống chế bóng. Bởi vì bên cũng thu nhập trung lộ đến chuẩn bị đối với hắn tiến hành bước đoạt. Gerrard mắt nhìn xung quanh. Quay thân tiếp ứng bên trong cầu lại về gõ cho Henderson. Từ phía sau quả quyết đưa ra một cước kề sát đất nghiêng truyền. Bóng đá lăn đi bên phải đường. Bên lại khẽ động về đường biên lúc đã không còn kịp rồi. Glenn Johnson sải bước xông lên nghênh cầu không làm điều chỉnh trực tiếp lên chân truyền bên. Trong một mực biểu lộ bình tĩnh Tư Đồ Vân Bình bỗng nhiên trợn to hai mắt. Glenn Johnson cước này truyền bên trong cầu 10 phần đặc sắc. Bóng đá tại phi hành tốc độ cao bên trong vạch ra một đường bên ngoài đường vòng cung. Vòng qua Everton tuyến hậu vệ sau lưng. Bóng đá điểm rơi cũng là thọc sâu khu vực vùng cấm địa sườn trái địa phương. Suarez trung lộ theo vào hoàn toàn không kịp. Nhưng là Gareth Bale tại xa một chút phi tốc bên trong đánh trúng lại tạo thành phản việt vị. Họ uất nhanh chóng hướng về phía cửa bên trái trụ phương hướng. Nhưng là Gareth Bale cũng đã phi thân sẻng bắn. Tại bóng đá cách xa mặt đất chỉ có không đến 30cm địa phương. Vạn chúng chú mục hạ Gareth Bale phi thân sẻng bắn dùng hắn hoàng kim chân trái đưa bóng đệm bắn. Cản tiến vào cầu môn góc gần. Họ uất dập tắt lửa khoan thai tới chậm. Trên mặt đất còn chưa đứng dậy Gareth Bale liền hướng trọng tài biên phương hướng nhìn lại. Nhìn thấy trọng tài biên thờ ơ không có bất kỳ cái gì biểu thị. Gareth Bale mang theo tiếu dung cấp tốc đứng dậy chạy hướng đội khách fan bóng đá khán đài trước. Chúc mừng dẫn bóng, moi nổi trận lôi đình hướng thứ tư quan viên kháng nghị. Cho rằng trọng tài biên phạm vào sai lầm. Tư Đồ Vân Bình tay phải làm cái đấm móc chúc mừng động tác. Sau đó cười lớn vì đội bóng dẫn bóng vỗ tay lớn tiếng khen hay. Đường Gareth Bale đi vào đội khách fan bóng đá khán đài lúc trước. Mừng rỡ như điên hồng quân fan bóng đá nhao nhao đối với hắn giang hai cánh tay điên cuồng reo hò. Gareth Bale thì thay đổi ngày xưa dẫn bóng sau hướng fan hâm mộ bóng đá khoa tay hình trái tim. Động tác. Hai cánh tay hắn dương lên, kích động đối fan hâm mộ bóng đá hô lớn nói, ai quan tâm, ai quan tâm, khán đài phụ cận hồng quân fan bóng đá lập tức minh bạch. Đây là Tư Đồ Vân Bình tại lúc trước đáp lại moi lúc lời nói. Hồng quân fan bóng đá lập tức chăm miệng một lời trên khán đài lặp đi lặp lại hô lớn nói, ai quan tâm, ai quan tâm, Goodison Park sân bóng. Những chiếc kẹo bơ cứng, fan bóng đá mặt trầm như nước. Moi thì sắc mặt càng thêm âm trầm. Liverpool chủ soái khi dễ hắn. Liverpool cầu thủ khi dễ hắn. Hiện tại ngay cả Liverpool fan bóng đá cũng khi dễ hắn. Còn mẹ hắn có không có một chút đạo đức. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt.